Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2295, phong 3, hiện tại vũ trụ sơn xuất hiện một hồi động đất, quét rác lão nhân việc điên truyền đi, rất nhiều vũ trụ sơn lão già đều xuất quan, kiên trì hỏi dò, thế nhưng hỏi không ra quét rác lão nhân rốt cuộc là ai. Ở Thiên Phong trong cổ sử, cũng không có như thế một vị cường giả. Chuyện này có thể nói là một hồi bão táp lớn. Quét rác lão nhân sức chiến đấu không khỏi quá mạnh mẽ. Không tra hỏi rõ ràng rất khó an tâm ni, thậm chí một ít hóa thạch sống đều tự mình chạy tới đại. Đạo Phong, muốn tra hỏi rõ ràng, rốt cuộc ngày đó bạch trưởng lão đều bị đánh bay. Không hề sức chống cự, quét rác lão nhân chi uy không cách nào phỏng đoán. Tuy rằng hắn xem ra già nua không thể tả, tuổi thọ cũng không nhiều, thế nhưng hắn sống quá lâu rồi, ai cũng nghĩ làm rõ chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Bất quá tiên thiên đạo thể chưa từng nhiều lời, nói là muốn tìm hiểu sở học, diễn biến Thiên Phong tuyệt học. Không có thời gian cùng bọn họ nói những này chuyện cũ năm xưa. Tiên thiên đạo thể có đại khí phách. Những năm này hắn vẫn nằm ở trong phong ấn. Hiện nay phá phong muốn diễn biến Thiên Phong tuyệt học mạnh nhất táng trời. Tiên thiên đạo thể dù sao cũng là tiên thiên đạo thể. Lúc trước tình huống chúng ta cũng xem rõ rõ ràng ràng. Đại đạo đều bị nung nấu đến bảo thể của hắn bên trong. Một khi nung nấu một lò, đến thời điểm thật muốn quét ngang vũ trụ không có địch thủ. Hắn nhưng là có thành đế tư chất, thực sự là không nghĩ ra Thiên Phong có cái gì có thể kiêu ngạo. Dĩ nhiên từ chối tiên thiên đạo thể trọng mới gia nhập Thiên Phong, trong này khẳng định dây dưa. Một ít chuyện cũ. Bất quá tiên thiên đạo thể thực tại khủng bố. Đại đạo phong đã bắn tiếng. Hắn được 3.000 mật quyển. Thiên phong mạnh nhất đạo thống đã bị tiên thiên đạo thể lấy đi. Thế nhưng buồn cười chính là thiên phong truyền thừa mất đi. Thiên phong lại không bé ngoan nghênh sẽ tiên thiên đạo thể. Lại vẫn cự tuyệt ở ngoài cửa. Này thật đúng là một chuyện cười, việc này gây nên động tĩnh rất lớn. Bọn họ đều không nghĩ ra, tiên thiên đạo thể đều bị cự tuyệt. Mà càng nhiều người, phi thường quan tâm quét rác lai lịch của ông lão. Đến cùng là ai, sức chiến đấu lại có bao nhiêu cường. Cũng có người muốn leo núi, bất quá đều đang do dự. Cường giả loại này bọn họ không dám quấy nhiễu. Bọn họ đều đang đợi vũ trụ sơn mệnh lệnh. Thiên phong đại sư huynh vị trí đến cùng là ai? Thiên phong thanh tịnh rất nhiều, chỉ có tinh hà tụ hợp nơi rất là náo nhiệt. Đây là một vầng tinh hà chảy xuôi xuống, tràn ngập ngập trời tinh không tinh huyết. Nó phiêu tán ra điểm điểm tinh thần tinh hoa. Tu sĩ sau khi hấp thu, đối với sự tu hành có chỗ tốt cực lớn. Năm đại yêu thánh sừng sững ở tinh hà tụ hợp nơi. Thôn nguyệt mà khiếu, phun ra nuốt vào tinh hà tinh hoa. Loại này năng lượng phi thường kinh người, có thể hấp thu vào thể, rèn luyện cả người huyết nhục. Lâu dần gân cốt đều sẽ hóa thành ngôi sao trời cốt. Những khóa này lên một lượt tinh phong gốc gác, bây giờ lại bị thiên phong rút đi. Mà tinh phong tu sĩ rất rõ ràng cảm giác tốc độ tu luyện chậm chậm rất nhiều. Mà thiên phong đỉnh, bị đại đạo lực lượng bao phủ. Người ngoài không cách nào hiểu rõ này tình cảnh bên trong. Bên trong tòa đại điện này, đạo lăng cung cung kính kính đối với quét rác lão nhân hành đại lễ. Đa tạ tiền bối chỉ điểm. Vạn bối vô cùng cảm kích, hết thảy đều là ngươi, vận mệnh của chính mình. Quét rác lão nhân nhẹ hoãn nói, ngươi người mang nguyên thủy động thiên, các đời phàm là tu thành nguyên thủy động thiên cường giả, đều là thiên phong bí truyền đệ tử. Tiền bối là muốn cho ta ngồi trên bí truyền đệ tử vị trí sao? Đạo Lăng cung kính hỏi dò. Chính ngươi quyết định đi. Ta già rồi, Thiên Phong còn muốn dựa vào các ngươi những người trẻ tuổi này. Quét rác vẻ mặt Tôn lão già nua. Tựa hồ mới vừa rồi cùng tiên thiên đạo thể đối thoại. Đối với hắn đả kích rất lớn. Đạo Lăng tuy rằng tâm có không đành lòng, còn là đặt câu hỏi. Tiền bối, ta nghĩ hiểu rõ 3000 mật quyển sự tình, ngươi đã chiếm được cái gì? Đạo Lăng lấy làm kinh hãi. Ta chiếm được 3000 mật quyển. Tiền bối chỉ chính là, ta vào thiên môn bên trong từng trải chính là 3000 mật quyển. Không sai, Quét Giác lão nhân nói, thiên môn chính là Thiên Phong đệ nhất bí cảnh. 3000 mật quyển liền giấu ở thiên môn bên trong. Trải nghiệm của ngươi chính là 3000 mật quyển, nhưng là ta. Đạo Lăng lắc lắc đầu, nói rằng, đệ tử ngu dốt, không thể quan nghị ra được. Còn xin tiền bối chỉ điểm mà ni, đó là ngươi tu hành không cao. 3000 mật quyển đã dung nhập vào linh hồn của ngươi bên trong. Tương lai liền từng bước mở ra, Quét Giác lão nhân giải thích một câu. Cái này Đạo Lăng suy đoán rất tương tự, hiện tại bị Quét Giác lão nhân chứng thực. Hắn phi thường kích động, Thiên Phong truyền thừa hắn dĩ nhiên đã sớm được. Nói cách khác, cơ duyên nếu là đến rồi, Đạo Lăng có thể được táng thiên ấn. Đối với thiên môn từng trải, hắn trên căn bản lãng quên gần đủ rồi. Nhưng là theo hắn tu luyện tăng lên, những thứ đồ này sẽ từng bước giải phong. Đối với hắn tương lai trợ giúp không gì sánh được kinh người. Bất quá Đạo Lăng hay là hỏi, tiền bối, vạn bối không hiểu, ngài nếu nắm giữ 3000 mật quyển, vì sao không viết xuống đến? Quét Giác lão nhân khẽ lắc đầu, nói rằng, thiên môn cái này kỷ nguyên chỉ có một mình ngươi đi vào, ta một cái người. Đạo Lăng không thể tưởng tượng nổi, cả kinh nói, tiền bối ngài không có đi vào. Nhưng là ta không phải mở ra, ngài lẽ nào không có đi vào? Không phải mỗi người đều có thể được 3000 mật quyển. Thiên môn cũng không phải ai đều có thể vào. Loại này tạo hóa cũng không phải người thường có thể hưởng thụ. Quét Giác lão nhân nhìn một chút, hắn nói ra, ngươi hiện tại chính là Thiên Phong bí truyền đệ tử. Ta hy vọng ngươi sẽ có một ngày có thể có lưu lại 3000 mật quyển. Đạo Lăng có chút choáng váng, hỏi, tiền bối ngài lẽ nào không thể làm đến? 3000 mật quyển trước đây không phải có phó bản sao? 3000 mật quyển, có thể hiểu rõ một quyển, cũng đã ghê gớm, ta thiên tư ngu dốt, lại sao nắm giữ hết thảy mật quyển? Đạo Lăng không còn gì để nói. Ngài còn thiên tư ngu dốt, Bạch trưởng lão đều bị ngươi bạo đánh cho một trận. Ngươi lời này nói ra, còn có nhường hay không những người khác sống? Ngươi cùng Bạch đạo hữu sự là xảy ra chuyện gì? Quét Giác lão nhân đột nhiên đặt câu hỏi, con mắt nhìn chằm chằm Đạo Lăng, xem Đạo Lăng cả người tóc gáy nổ lập. Cái này Quét Giác lão nhân quá thần bí cùng kinh người, tựa hồ xuyên thủng Đạo Lăng nội tâm ý nghĩ. Bất quá, Đạo Lăng nội tâm có vẻ vui lan tràn. Hắn bình phục nội tâm tâm tình, nói rằng, tiền bối, ngài có biết Nguyên Thủy Thánh Thể, ta cùng Bạch trưởng lão cũng không thù hận của hắn. Thật giống là bởi vì thể chất mà lên. Ngài nhưng có biết Bạch trưởng lão lai lịch? Đạo Lăng không thể chờ đợi được nữa, nghĩ biết được Bạch trưởng lão đến cùng là ai. Thế nhưng hắn thất vọng rồi. Quét Giác lão nhân lắc đầu, hắn nói ra, cũng không rõ ràng, ta chưa bao giờ rời khỏi Thiên Phong, chỉ biết là lai lịch rất lớn. Không trách ngươi có thể diễn biến Nguyên Thủy Động Thiên, nguyên lai ngươi là Nguyên Thủy Thánh Thể. Loại thể chất này ta ngược lại thật ra nghe nói qua, khoáng cổ tuyệt thế, chính là nhân đạo chí cường thể chất. Quét rác lão nhân nói, có thể cùng sánh vai thể chất rất ít. Đạo lăng ở trong lòng thở dài. Quét rác lão nhân cũng không rõ ràng nguyên thủy thánh thể một ít chuyện. Hơn nữa hắn vẫn ở tại Thiên Phong, chưa từng rời khỏi. Tiền bối, ngài vì sao vẫn giữ lại Thiên Phong? Đạo lăng rất là không rõ. Ta muốn nhìn một chút nó hưng thịnh, càng không muốn để có mấy người tới gần Thiên Phong đạo thống. Nhưng là không nghĩ tới ta một thủ chính là vô tận năm tháng trôi qua. Quét rác lão nhân âm thanh có chút bi thương, để đạo lăng có chút sợ hãi. Hắn chỉ khẳng định chính là tiên thiên đạo thể. Xem ra dĩ vãng ân oán để quét rác lão nhân không cách nào tiêu tan. Đạo lăng mơ hồ có thể liên tưởng đến năm đó hắn đem tiên thiên đạo thể thu làm đệ tử. Thế nhưng tiên thiên đạo thể tự cho là phi phàm, đối với hắn khuyến cáo không nghe, đối với vạn đạo kinh bỏ mặc, chỉ muốn tu hành 3000 mật quyển. Vừa nãy quét rác lão nhân lời đã nói rất rõ ràng. 3000 mật quyển không phải người thường có thể hưởng thụ. Bao hàm vô tận đại đạt áo nghĩa. Nếu là một cái sơ sẩy sẽ phản vệ đến chết. Vì lẽ đó chỉ có nguyên thủy áo nghĩa mới có thể điều động 3000 mật quyển. Vừa nãy tiên thiên đạo thể tình huống hắn nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Tiên thiên đạo thể trong cơ thể đang dệt vô tận đại đạo dấu vết. Đạo lăng không thể không nói hắn rất mạnh mẽ, nhưng là muốn dung hợp lại cùng nhau, này rất khó, đặc biệt khó khăn, trên căn bản rất khó dung hợp, trừ phi hắn đi vào đế cảnh, nhưng là trong cơ thể hắn cất giấu vô tận đại đạo, giống như không hợp ở một thể, làm sao đi vào đế cảnh. Lại như là cửu tuyệt thiên, một loại vũ trụ bí cảnh dễ dàng thành đạo, kiêm tu đại đạo càng nhiều tu luyện càng là khó khăn. Nếu không là hắn là tiên thiên đạo thể, sợ là hiện tại đã phản phệ đến chết, cho tới 3000 mật quyển là bị hắn hủy diệt rồi, vẫn bị mang đi. Chuyện này là cái câu đố, đạo lăng không muốn hỏi. Sợ lão nhân thương tâm mà ni giống như không phải thầy trò. Quét rác lão nhân không cần như vậy bi thương. Vô tận năm tháng trôi qua, y nguyên không cách nào san bằng nội tâm đau xót. Đối với Thiên Phong tới nói, đối với một cái một thủ chính là mười mấy vạn năm lão nhân tới nói, Thiên Phong đối với hắn quá trọng yếu. Nhưng là tiên thiên đạo thể đem Thiên Phong đem phá hủy. Hắn phá hủy Thiên Phong truyền thừa, mà người này rất khả năng vẫn là quét rác lão nhân đồ đệ. Có thể thấy được ở trong này thương tổn lớn bao nhiêu. Tiền bối, có thể cần vãn bối làm những gì? Đạo lăng trầm giọng hỏi. Con đường của ngươi đã tôn định, tương lai ngươi sẽ đi rất xa, ta nên đi. Quét rác lão nhân rời đi đại điện, tốc độ của hắn quá nhanh, đạo lăng căn bản không đuổi kịp. Đạo lăng thở dài, loại thần thông này quảng đại cường giả, độ cao thực sự không phải hắn có thể chạm đến. Ngày hôm sau, toàn bộ vũ trụ sơn quan tâm, Thiên Phong đại sư huynh vị trí đã có tin tức. Thiên Phong đại sư huynh vị trí rơi vào đạo lăng trên tay. Phong chủ là ai? Thiên Phong phong chủ nên muốn quy vị. Ta hỏi thanh sứ giả. Thiên Phong phong chủ chính là quét rác lão nhân. Dĩ nhiên đúng là hắn. Xem ra hắn nên chính là ngày xưa Thiên Phong cường giả. Thật không biết tu hành không vào mức độ cỡ nào. Việc này truyền đi gây nên chấn động quá to lớn. Quét rác lão nhân thần bí khó lường. Thực lực thông thiên. Rất khó tưởng tượng hắn đến cùng nằm ở cảnh giới gì. Hiện tại hắn ngồi lên rồi Thiên Phong phong chủ. Ngày sau Thiên Phong há có thể là người thường có thể khiêu khích. Hơn nữa ngày đó tình huống bọn họ đều nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Quét rác lão nhân thức tỉnh thiên phong mạnh nhất gốc gác. Đại đạo thiên long ngang trời vấn thế. Đem tinh phong bản nguyên mang về. Thiên phong đã có mạnh nhất gốc gác. Ở thập đại chủ phong bên trong. Mơ hồ có một loại giá lâm ở thập đại chủ phong đứng đầu khí độ. Thế nhưng thiên phong hiện nay quá lúng túng. Ngoại trừ phong chủ cùng đại sư huynh. Còn lại đệ tử một cái đều không có. Nhưng là thiên phong khủng bố là vô dung hoài nghi. Ở thêm vào có quét rác lão nhân tọa chấn. Trong lúc nhất thời gây ra cực động tĩnh lớn. Có một nhóm lớn các đại phong đệ tử có ý định gia nhập thiên phong. Hiện tại thiên phong nhưng là có một đạo tinh hà bản nguyên. Giống như có tinh phong công hiệu. Coi như là không có trưởng lão chỉ điểm bọn họ tu luyện. Ở thiên phong tu luyện vượt qua 1,800 phong A. Hết chương.